Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, Trọng Thủy. Đám người mặc dù bởi vì thành tiên đại hội lệnh bài mà xôi cháo, nhưng không ít người lại vì vậy mà có chỗ lo lắng. Dù sao, nhất tiên thiên bên ngoài, đứng sừng sững lấy tiên bia, một khi người nào lấy được lệnh bài. Như vậy danh tự tất cả tin tức liền sẽ tại tiên bia bên trên hiện ra. Thậm chí, mặc dù có người vỗ tới lệnh bài, sợ cũng không cách nào rời đi thiên đạo thương hội bao xa. Đến lúc đó, khẳng định có không ít cường giả canh giữ ở thiên đạo thương hội cửa ra vào. Lúc này nếu là cầm trong tay lệnh bài người xuất hiện, tất nhiên sẽ bị cấp tốc đánh chết. Nhưng cho dù như thế, vẫn như cũ có rất nhiều người vì đó mà xôi cháo. Thành tiên đại hội lệnh bài, mọi người đều biết, sẽ bị rất nhiều cường giả mà ngấp nghé. Bởi vậy, chúng ta thiên đạo thương hội quyết định, người nào nếu là cuối cùng có thể quay dưới thành tiên đại hội lệnh bài, chỉ cần bỏ ra nhất định đại giới, chúng ta thiên đạo thương hội liền sẽ điều động cao thủ bảo hộ hắn tiến vào nhất tiên thiên. Ở đám người xôi cháo thời điểm, phòng đấu giá bên trên lão giả lại bổ sung một câu. Lần này, toàn bộ tinh thần quả nhiên là toàn bộ xôi cháo. Cần bỏ ra cái giá gì? Lúc này, đã có người không kịp chờ đợi hỏi thăm. Thiên đạo thương hội xem như vô tận tinh không to lớn nhất thương hội. Sừng sững vô tận tinh không ước vạn năm mà không ngã. Nội tình là 10 phần kinh khủng. Nếu như có thể bỏ tiền mua bọn họ bảo tiêu phục vụ, cầm trong tay lệnh bài người là tuyệt đối có thể tiến vào nhất tiên thiên. Cũng không nhiều, chỉ cần lệnh bài giá trị một nửa là có thể. Lão giả cười tủm tỉm nói ra, lòng dạ hiểm độc, đám người nhịn không được ở trong lòng phỉ báng lên. Lệnh bài giá trị nhất định là cực cao. Hiện tại thiên đạo thương hội phương diện còn cung cấp loại người hộ vệ này phục vụ, nhất định sẽ gây nên một ít cường giả kịch liệt tranh đoạt. Cái này vô hình bên trong lại tăng lên lệnh bài giá trị. Mà thiên đạo thương hội lại muốn thu lấy lệnh bài một nửa giá trị. Thật sự là quá xấu bụng. Nhưng cho dù như thế, cũng khẳng định sẽ có số lớn cường giả chạy theo như vịt. Còn có thể bộ dạng này. Thông thiên giáo chủ có chút trợn mắt há hốc mồm. Hắn đấu giá lệnh bài mặc dù có thể kiếm một món hời, nhưng thiên đạo thương hội lừa tuyệt đối sẽ không so với hắn ít. Thua thiệt lớn, thông thiên giáo chủ có chút buồn bực. Hôm nay đấu giá kiện thứ nhất pháp bảo, chính là một kiện cực phẩm thánh khí. Đấu giá hội chính là bắt đầu. Mà lúc này, thiên đạo thương hội phương diện lấy ra một cây hắc sắc trường thương. Cực phẩm thánh khí, tất cả mọi người có thể cảm giác được cực phẩm thánh khí uy năng. Bất quá, có tư cách tiến vào phòng đấu giá người thật đúng là không mấy cái hiếm có cực phẩm thánh khí. Đây không phải phổ thông cực phẩm thánh khí. Cái này trường thương nắm giữ thời không uy năng, có thể tế ra thời không? Vừa nói, lão giả lấy ra trường thương, đồng thời dùng sức chấn động. Ông, tức khắc, một cỗ hắc quang từ trường thương phía trên bộc phát ra, trực tiếp xé rách hư không, cấp tốc thôn phệ hướng phương xa. Những cái này đều không có cái gì đặc thù, chỉ cần là cực phẩm thánh khí đều có uy năng như thế. Mấu chốt là, tại hắc quang bộc phát đồng thời, một cái thời không từ trường thương bên trên bắn ra, vù, một tiếng đem bàn đấu giá cái trước thiên đạo thương hội thánh nhân thôn phệ vào. Thời không, Diệp Dương hai mắt hơi híp, nhìn về phía cái kia màu đen trường thương, nhưng rất nhanh hắn liền mỉm cười, thu hồi ánh mắt, hắc sắc trường thương xác thực có thể phát ra thời không. Hơn nữa cái này thời không cũng không tính là yếu. Nhưng cùng Diệp Dương nắm trong tay thời không chi đạo so ra, lại cái gì đều không phải. Quả nhiên là thời không. Đám người xôi cháo, thử hỏi, nếu như ở trong chiến đấu, đột nhiên tế ra thời không, đem trở tay không kịp địch nhân đánh cho tiến vào thời không bên trong, cái này sẽ cho ngươi bao nhiêu trợ giúp? Nếu là ngươi không địch lại, ngươi đem bởi vì cái này thời không mà nắm giữ một đường sinh cơ. Nếu là song phương tại sàn sàn nhau ở giữa, người cũng có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp. bắt lấy cơ hội này đem đối phương nhất kích tất sát. Lão giả chậm rãi nói ra, đám người xôi trào, cho dù không cần lão giả bao nhiêu, bọn họ đều biết rõ thời không tác dụng khủng bố cỡ nào. Bớt nói nhiều lời, vẫn là trực tiếp khai mạc a. Ai cũng đừng cùng ta đoạt, nếu không đừng trách ta không khách khí. Một cái giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm ở toàn bộ tinh thần vang lên. Ngớ ngẩn, nhìn thấy đám người bầu không khí đã bị bốc lên đến rồi. Lão giả liền mỉm cười. Cực phẩm thánh khí, giá khởi điểm 100 ức ức cực phẩm thánh thạch. 100 ức ức cực phẩm thánh thạch. Diệp Dương lông mày nhíu lại. Một kiện cực phẩm thánh khí lại muốn giá 100 ức ức. Hơn nữa còn là cực phẩm thánh thạch. Giá này giá trị quá cao. Bất quá, nếu như tự mang thời không năng lực mà nói, ngược lại là không cao lắm. Thế là, một vòng điên cuồng cạnh tranh bắt đầu. Cuối cùng, cái này cực phẩm thánh khí giá trị sinh sinh bị tăng lên đến 1000 ức ức cực phẩm thánh thạch. Cuối cùng bị một cái phòng khách quý không biết tên cường giả đập tới tay. Đây là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá mà thôi. Tiếp xuống còn có số lớn vật phẩm đấu giá. Cần biết cái này đấu giá hội sẽ kéo dài trọn vẹn thời gian nửa năm. Kế kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá sau đó. Kiện thứ hai, kiện thứ ba các loại không ngừng đấu giá hội. Bất quá, cũng không phải là mỗi một kiện đều là cực phẩm. Tại cao trào bên trong cũng sẽ có một chút cơn sóng nhỏ xuất hiện. Diệp Dương cùng Thông Thiên hai người chỉ là ở phòng khách quý bên trong. Một mực đều không có tham dự đấu giá. Mặc dù, có chút bảo vật xác thực nhường Diệp Dương hai mắt tỏa sáng. Nhưng giá trị quá cao. Bọn họ cũng không có xuất thủ ý tứ. Bởi vì cảm thấy những cái kia bảo vật giá trị cũng đã vượt ra bảo vật bản thân. Lần này, vẫn như cũ hay là một kiện cực phẩm thánh khí. Lão giả phất phất tay. Lập tức, một cái nam tử liền giơ một cái khay chậm rãi đi lên trên đài đấu giá. Ông, nguyên bản, Diệp Dương đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng ngay lúc này, một mực tại hắn thể nội dung lô lại là hơi hơi chấn động. Thế mà muốn từ hắn thể nội vọt ra. Diệp Dương tức khắc bị đánh thức. Lập tức liền mắt lộ ra tinh mang nhìn về phía trên đài đấu giá. Dung lô, chính là lúc trước Diệp Dương ở đoạn không sơn từ cửu đầu sư tử nơi đó cướp đoạt đến. Lúc đó, hắn liền cảm thấy dung lô bất phàm, nắm giữ bất phàm uy năng. Về sau, dung lô tại đi qua phù tăng thụ thần hỏa rèn luyện sau đó, uy năng càng khủng bố hơn. Chỉ là, theo lấy Diệp Dương thực lực không ngừng tăng lên, dung lô uy năng liền dần dần theo không kịp. Bởi vậy, Diệp Dương đều không sai biệt lắm muốn đào thải dung lô. Chỉ là nghĩ đến dung lô một đường theo hắn chinh chiến vô tận tinh không. Diệp Dương không bỏ được đào thải mà thôi. Dung lô đi theo Diệp Dương lâu như vậy, cho tới bây giờ không có qua phản ứng như thế. Bởi vậy, Diệp Dương suy đoán, dung lô có phản ứng này, hẳn là liền cùng cái này vật phẩm đấu giá tương quan. Chỉ là một cái cùng dung lô có chút tương tự bảo vật. Hơn nữa thế mà đều là không hoàn chỉnh. Chỉ là, dung lô là lửa cháy hừng hực, thần hỏa bay lên. Mà cái kia bảo vật lại là cũng không có bất luận cái gì hỏa diễm. Thậm chí, toàn bộ bảo vật đều hiện ra hắc sắc. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy có chút giống sương mù đồng dạng hắc sắc dịch thể từ bảo vật bên. Trong sôi trào mà ra, uy năng kinh thiên. Nhưng, cũng không có cái gì biến hóa. Mặt ngoài nhìn đến, cái này bảo vật thậm chí còn không có kiện thứ nhất đấu giá mang theo thời không uy năng trường. Thương cường hoành. Đây là một cái không trọn vẹn không biết tên bảo vật. Nhưng bên trong lại là ẩn giấu đi một tia hắc thủy. Lại có hắc thủy, mọi người nhất thời liền bị chấn kinh rồi. Hắc thủy, lại gọi là trọng thủy. Hiện ra hắc sắc, kỳ thật, hắc thủy liền là hắc sắc nước. Nhưng lại không phải phổ thông nước, mà là hàm chứa kinh khủng uy năng hắc thủy. Trong truyền thuyết, hắc thủy nặng như Thái Sơn. Có chút tương đối cao cấp hắc thủy, dù là chỉ là một giọt cũng có thể tùy tiện đè chết một cái tiên nhân. Nếu như cái này bảo vật bên trong thật sự có hắc thủy mà nói, cho dù chỉ là tương đối cấp thấp hắc thủy, Cái kia nắm giữ cái này bảo vật cũng tuyệt đối có thể hoành hành vô tận tinh không? Thử nghĩ một cái, nếu là ở trong đại chiến sử dụng hắc thủy, vậy còn dùng chiến đấu sao? Hắc thủy liền có thể đè chết đối phương. Hắc thủy, Diệp Dương trong lòng khẽ động, cẩn thận quan sát cái kia bảo vật đến. Ở bề ngoài, món kia bảo vật cùng trong tay hắn dung lô cơ hồ là giống nhau như đúc. Chỉ là biểu hiện không giống thôi. Hỏa, thủy, chẳng lẽ, đây mới là dung lô chân chính hình thái? Nắm giữ thủy hỏa bảo vật, Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lúc này, hắn thể nội dung lô càng là kịch liệt chấn động lên. Diệp Dương sợ dung lô dị tượng đưa tới trên đài đấu giá món kia bảo vật. Thế là liền cường thế đem dung lô chấn áp lại. Nếu là đưa tới trên đài đấu giá món kia bảo vật mà nói. Vậy hắn muốn đem món kia bảo vật lấy phù hợp giá tiền đập tới tay. Vậy liền khó khăn. Bất quá, cái này bảo vật chính là không trọn vẹn cực phẩm thánh khí. Không cách nào tùy tiện tế ra trọng thủy. Đương nhiên, nếu như là người có duyên, đang luyện hóa bảo vật sau đó, nói không chừng liền có thể đem bảo vật chữa trị, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Cái này một kiện bảo vật, 100 ức cực phẩm thánh khí giá bắt đầu. Nguyên bản, tất cả mọi người sẽ cái này bảo vật đều nhất định phải được. Nhưng trải qua lão giả kiểu nói này sau đó, bọn họ bên trong tuyệt đại bộ phận liền bỏ đi suy nghĩ. Dạng này bảo vật, chẳng phải là phế liệu một cái. Đấu giá trở về có bao nhiêu? Đương nhiên, vẫn có rất nhiều người đối cái này bảo vật nhất định phải được. Rất nhanh, cái này bảo vật giá trị liền bị lên ào ào đến mấy 100 ức cực phẩm thánh thạch cấp độ. 1000 ức cực phẩm thánh thạch. Đột nhiên, một cái trong sáng thanh âm ở toàn bộ tinh thần vang lên. Là ai? Thế mà lập tức sắp giá cả tăng lên gấp một lần. Đám người khiếp sợ không thôi. Bắt đầu ở tinh thần bên trên tìm kiếm cái này ra giá người. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện thanh âm này đến từ một gian phòng khách quý. Bên ngoài người là không cách nào phát hiện phòng khách quý người. Cho nên đám người căn bản không biết người nào kêu giá. Diệp Dương, người thế mà ra giá. Liền cái kia rách dưới. Thế mà ra 1000 ức cực phẩm thánh thạch. Thông Thiên giáo chủ một mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương. Hắn đang hoài nghi Diệp Dương có phải hay không cháy hỏng não. Bởi vì món kia rách dưới căn bản là không đáng cái này giá tiền. Có tiền, tùy hứng, Diệp Dương mỉm cười. Một câu liền để Thông Thiên giáo chủ ngậm miệng. Đến tột cùng giá trị không đáng 1000 ức cực phẩm thánh thạch. Diệp Dương cũng không biết. Nhưng dung lô có lớn như vậy phản ứng. Diệp Dương cũng tò mò a, hắn muốn đập tới món kia pháp bảo nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như, thực sự là dung lô một bên khác đâu. Cái kia uy năng tuyệt đối là kinh thiên động địa. Bất luận như thế nào, Diệp Dương đối cái này không biết tên bảo vật đều nhất định phải được. 1000 ức, ngớ ngẩn a. Vừa mới những cái kia điên cuồng đấu giá người đại bộ phận đều bị Diệp Dương cái này đột nhiên ra. Giá dọa sợ, lúc này liền thối lui ra khỏi cạnh tranh, nhưng vẫn là có người đối cái này bảo vật nhất định phải được. 2000 ức cực phẩm thánh thạch, Diệp Dương lần thứ 2 ra giá. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tayuiencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.